truyền một tình yêu khi ai đã sang ngang, bao lời nói yêu, bao nhiêu ước mong thôi chôn vào dĩ vãng. Đừng trách chi nhau, đừng xót xa đau duyên dẫu lỡ nhịp cầu, bao dấu yêu ngày đầu thôi mình giữ đẹp cho nhau. Gửi vào kỷ niệm tình đau mong mơ như hoa bướm nên thơ, đêm mong dưới trăng trao nhau ước thề trăm năm tình mãi mãi. Bao đắm say thổ nào bây giờ chỉ là áo mộng chim bao. Thôi duyên tình lỡ rồi, mộng lòng ngày xưa đã theo áng mây chiều bay, đời tay trắng tay sầu, lệ cây đắng cay chỉ là áo mộng. Tình mình ngày xưa thôi như gió xa đưa, những ngày có nhau nay xa mất rồi, yêu thương còn đâu nữa. Tình đã chia đôi, mong rồi thương tiếc cũng đã rồi, thôi tình gửi vào kỷ niệm mà thôi. Còn đâu nữa, tình đã chia đôi, mong ước xa xôi nay vỡ tan thật rồi, thương tiếc cũng đã rồi, thôi tình gửi vào kỷ niệm mà thôi. Tình đã chia đôi, mong ước xa xôi nay vỡ tan thật rồi, thương tiếc cũng đã rồi, thôi tình gửi vào.